Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 138 chương 1, linh sinh không như ý sự, 10 có 8 9, đây là Lâm Lam lúc này nhất chân thật tâm tình vẽ hình người. Đánh xong cái kia đáng giận Đông Hoàng Thái Nhất, hảo đi, là đối phương nhường hắn, cũng không có đánh trả, liên tiếp nàng mười mấy tiểu quyền quyền. Tuy rằng nàng vẫn là thiếu nhi kỳ, nhưng là ẩn chứa hỗn độn cùng sao trời quy tắc công kích. Cũng đủ hắn bị, Đông Hoàng Thái Nhất che lại sưng khởi mặt, có chút đáng thương hỏi. Như vậy có thể đi, ngươi giận đi, tuy rằng ta là hầu ngươi, nhưng là ta cung cấp nuôi dưỡng vị diện tổng phải có thu vào a. Hảo đi, ta đều không có so đo ngươi ở ta vị diện buôn bán như vậy nhiều vốn riêng. Bất quá là vị diện hảo cảm độ mà thôi, ta tìm Linh giúp ngươi soát trở về. Quá một loại này nhìn hồ nháo không hiểu chuyện ấu Linh. Lừa gạt khẩu khí lo chính mình cách nói, làm Lâm Lam đều không có tiếp tục tấu đi xuống tâm tình. Nhìn đến Lâm Lam dừng tay sau, Đông Hoàng Thái Nhất lấy ra một đống tinh thuần nguyên tố chi tinh. Không chút do dự chụp ở Lâm Lam trên người, thực xin lỗi. Là quá một đại ca ta sai rồi, đừng nóng giận tương đương ngoan, cảm nhận được trên người bị các loại nguyên tố chi lực vây mãn Lâm Lam càng là há hốc mồm không? Biết nói cái gì, một loại quỷ gì, chưa từng có như vậy rõ ràng cảm giác từ đáy lòng thăng lên. Nàng cùng trước mắt cái này ôn tồn mà hống nàng Thái Nhất, mới là cùng cái giống loài, nàng không bao giờ là một nhân loại. Tuy rằng đã sớm tiếp nhận rồi cái này hiện thực, nhưng là, giống như nàng sở tiếp thu hiện thực cùng chân chính hiện thực có phi thường đại chênh lệch. Ở trước mắt vị này quá một thần soái trong mắt, hắn tại vị mặt sở làm hết thảy. Ở hắn xem ra, bất quá là, bị nàng tấu một đốn, sau đó tái giống như hống hai tử giống nhau, hống một lần là có thể xong việc sự tình, đem vị diện nhân loại, lộng tới gần như diệt sạch. Chính là vì thoái vị mặt có thể sinh ra càng thêm thuần túy công đức tín ngưỡng. Làm hại nàng nhìn thấy thu được đại ngọc thông chi tới rồi Tây Phất Ba Ba. Đều có chút nhắc không nổi kính cảm giác, nghe nói hôm nay chỉ có Tây Phất Ba Ba trực ban. Hầu ca bọn họ đều có nhiệm vụ không ở xuyên qua tư. Cho Ba Ba nàng thu thập đến một ít phi thường thú vị. Có giá trị dược liệu, hạt giống, cây cối. Trao đổi lẫn nhau bạn tốt liên lạc lúc sau, Lâm Lam liền tiếp tục bắt đầu nàng lữ trình. Đương nhiên, nàng cũng không có quên cho Tây Phất Ba Ba một đống hỗn độn chi tinh. Làm hắn hỗ trợ phân cho hầu ca bọn họ. Theo Hồng Mông nói, nàng cái này, phi thường hy hữu. Để cho Lâm Lam kinh ngạc chính là, nàng thế nhưng gặp được lưỡng nghi chi linh lý rõ ràng. Nghe được hiện tại nàng hiện tại đang ở tham gia luân hồi khảo hạch tranh thủ gia nhập luân hồi vị. Diện, mục tiêu cũng là xuyên qua tư. Cố ý tiến đến xem Lâm Lam là vì cảm tạ nàng chỉ dẫn. Làm nàng tìm được một cái như vậy yên ổn thích hợp linh địa phương. Cũng đưa lên nàng vẫn luôn thám hiểm sở trải qua vị diện tọa độ. Cường chống tinh thần Lâm Lam, liền chọn một cái đặc biệt đánh dấu vị diện chạy trốn đi rồi. Cũng không biết, nàng đi rồi lúc sau, Đông Hoàng Thái Nhất bị Severus phun, thần tướng phủ thần soái thật nhàn, thế nhưng trêu cợt khởi một cái thiếu nhi kỳ linh, mặt đau sao, quá che sưng mặt, có thể không đau sao, vì tiểu hỗn độn thanh tỉnh một chút, ta hy sinh nhưng quá độ chỉ là hắn ánh mắt lại là mang theo khiêu khích cùng đắc ý. Hồng quân quải linh thủ pháp quá thô bạo, tiểu hỗn độn sớm hay muộn sẽ phát hiện. Nàng cùng chúng ta mới hẳn là cùng giai tầng, giống nào đó vô dụng sinh linh, phóng quá nhiều cảm tình đi xuống, không đáng, chỉ biết đồ tăng bi thương mà thôi. Tin tưởng ngươi cũng đã phát hiện đi, có chút trình tự, không phải nỗ lực là có thể lướt qua đi, ma dược tương đương đại sư, đúng không, ngươi nhất đắc ý ma dược, vô luận lại như thế nào đã tốt muốn tốt hơn, nhưng là có thể đối tiểu hỗn độn khởi đến tác dụng. Càng ngày càng ít đi, này đó Lâm Lam cũng không biết, nàng lúc này, đang ở phiền não hoang mang bên trong, Tiện nghi quả nhiên không phải như vậy hảo Chimani, vị diện này lý rõ ràng cũng không có. Tiến vào, bất quá nàng tình báo thượng nói, vị diện này không cự tuyệt bất luận cái gì ngoại lai linh. Còn có không thu lấy bất luận cái gì vào bàn phí thế thân phần ăn. Ân, chính là tưởng chính thức tiến vào, cũng có được một cái tân thân phận, liền yêu cầu trả giá ngẩng cao phí dụng. Nhưng là nếu lựa chọn hỗ trợ vị diện hoàn thành thế thân nhiệm vụ, cũng thành công sống sót nói, vị diện liền không thu phí, cũng không có mục đích. Hơn nữa tâm tình có chút bực bội Lâm Lam, đương nhiên liền lựa chọn như vậy trực tiếp miễn phí tiến vào. Sau đó, đỉnh một thân màu đen quang hoàn hiệu quả Lâm Lam, hỉ, thảm, nghe, không, nhạc, nhẫn, thấy, thấy, lại rơi vào hố. Còn không phải bình thường hố, một chỗ thật mạnh cấm chế huyệt động trung tâm, đặc chế đóng cửa trận pháp phía trên, một cái bị tay chân đều bị tròng lên trọng liêu nữ tử chính vô lực nằm. Cái chán trung gian thượng một chỗ rõ ràng nốt ruồi đen sấn đến nàng toàn bộ mặt càng thêm tái nhợt. Nàng trước mặt hai cái là nàng hai vị đồng môn nữ sư Bá Trích Cầm. Nữ sư thúc Trích Sát, vì cái gì, cha ta đâu, ta muốn gặp cha. Còn có Thanh Lâm sư huynh, lời nói tuy rằng cuồng loạn, chính là từ nàng trong miệng nói ra, gần như với vô, ta là oan uổng, các ngươi đều biết, không cần hoài nghi, những lời này, chính là từ Lâm Lam trong miệng nói ra, vấn đề là, những lời này, hoàn toàn không phải xuất từ nàng bổn ý, tựa như có chú định kịch bản kịch trường giống nhau, nàng làm ngươi ngoại lai linh, bất quá là một cái bỏ thêm vào vật. Dùng để bỏ thêm vào cái này thể xác chung, đã bị này thật mạnh đóng cửa trận tra tấn đến chết nữ tử. Lâm Lam còn cảm giác phi thường đáng sợ chính là, nàng thế nhưng hoàn toàn tránh thoát không được, lần đầu tiên cảm nhận được, đến từ vị diện uy áp cùng khống chế, làm nàng không thể động đậy, cảm giác quá mức quái dị, đến nay đều còn không có phục hồi tinh thần lại, may mắn, thực mau. Nàng liền thu được đến từ vị diện nhiệm vụ, hệ thống, vị diện dung nhập nhiệm vụ, kiên trì đến thanh giao tiên tử chịu hình xong, ma thai xuất thế, thanh giao tiên tử, chính là nàng hiện tại bám vào người thân phận, đọc lấy ký ức biết được, thân thể này thân phận cũng là tương đương như hống hống. Không, phải nói là thân thể này, thanh giao tiên tử phụ thân, tương đương như hống hống. Là bắt đầu cung thủ tọa trưởng lão, thiên su, tinh cực đại lục thượng ba vị đại thừa hậu kỳ đại năng giả chi nhất. Kém một bước liền có thể đắc đạo thành tiên, cắt qua hư không, tiến vào thượng giới đại năng. Nàng sư huynh, cũng chính là nàng phụ thân vì nàng tìm vị hôn phu cộng thêm che chở già. Bất quá 300 tuổi, hiện giờ cũng là độ kiếp kỳ đại năng, thiên su cung đời kế tiếp thủ tọa trưởng lão. Trên cơ bản, bình thường dưới tình huống, thanh giao tiên tử làm thiên su trưởng lão duy nhất huyết mạch. Thiên tài vị hôn phu cũng là đối nàng sủng nịch đến cực điểm. Ở cái này tinh cực đại lục, đi ngang, đều sẽ không có bất luận vấn đề gì. Vấn đề là, không biết vì cái gì, ma đạo mặt khác một vị độ kiếp hậu kỳ ma hoàng. Nhìn chúng thanh giao tiên tử, thi triển thủ đoạn đem nàng lao đi. Quá trình thanh giao tiên tử không biết, nàng mơ hồ, đều ở vào, bị thao, khống trạng thái. Chỉ biết, kết quả cuối cùng là, nàng phụ thân vì cứu nàng, cùng vị kia ma hoàng đồng quy vu tận. Sư huynh tựa hồ cũng thân bị trọng thương, càng thêm bất hạnh chính là, nàng mang thai, vị diện này người tu chân mang thai, cùng phàm nhân mang thai phương thức khác nhau như trời với đất. Không gọi mang thai. Kêu có mang nói thai không ở trong bụng, mà ở hình thành lóng tay lớn nhỏ trí, hiện ra với giữa trán, thông qua cơ thể mẹ, hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, chờ đến dưa lạc đế thục, liền sẽ nghênh đón thiên kiếp, nói thai chỉ cần khiêng qua đi, liền sẽ trực tiếp hóa thành đứa bé, may mắn, còn có thể đạt được thiên địa tạng, mà nói thai trong lúc, hấp thu linh khí tinh hoa càng nhiều. Nên đón thiên kiếp lại càng lớn, thai nhi xuất thế sau thiên phú liền càng cường, không khéo, vị này thanh giao tiên tử nói thai, thiên phú dị bẩm, đối với thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa nhu cầu cái kia đại, sinh sôi đem giam cầm ở chỗ này thanh giao tiên tử linh lực đều hút khô rồi. Thanh giao, ta đang nói một lần, thanh lâm hắn sẽ không tới, hắn đối với ngươi thất vọng đến cực điểm mà ni trích cẩm sư bá là một cái nhiều năm thân xuyên tố. Sắc đạo bào mạo mỹ kiếm tu, nàng đang đắc ý mà nói, chúng ta đối hắn nói, là người yêu ma hoàng, đắm mình trụy lạc mà bán đứng Bắc Đầu Cung, làm thiên du trưởng lão lâm vào nguy cơ, bất đắc dĩ cùng ma hoàng đồng quy vu tận, mặt khác một vị thân xuyên màu xanh lục vảy áo ngắn. Thiếu phụ chính là trích sắt sư thúc, nàng ngữ khí cũng không thiếu đắc ý mà bổ sung, thanh lâm sư điệt hắn tin. Đây là thân thể này thanh giao tiên tử căng không đi xuống. Đi đời nhà ma cuối cùng nguyên nhân, phụ thân mất, sư huynh hiểu lầm, nàng tuyệt vọng, vô sinh cơ lựa chọn tử vong. Ở cái này tầng tầng đóng cửa địa phương, bản thân linh lực còn bị động mà không ngừng bị hấp thụ dưới tình huống. Ý chí lực một khi lơi lỏng, cuối cùng kết cục, chỉ có linh hồn quay về thiên địa, Lâm Lam đuổi kịp thời điểm, liên tiếp nhận thân thể của nàng. Quả nhiên, miễn phí không có hảo hóa, ót thượng cái kia cái gọi là nói thai, ở nàng đã đến một khắc, giống cái lâu khát giả đụng tới cam tuyền giống nhau, lập tức hưng phấn mà, không chút nào không khách khí chiều nàng làm nũng, cầu đầu uy, nói thai bản năng cảm giác được, Lâm Lam có thể uy no hắn, nhìn ót chung kia viên tiểu đậu tử, thông qua linh hồn liên hệ, cảm nhận được nàng linh hồn khổng lồ năng lượng. Không ngừng mà hướng nàng truyền lại hắn có bao nhiêu đói. Khẩn cầu thật lâu, không có đáp lại, liền liều mạng mà tưởng dính thượng Lâm Lam linh hồn. Dính không thượng, cũng cách đất trống mãnh hút, dùng sức mà hút, lại cái gì đều hút không đến. Từ Lâm Lam bám vào người bắt đầu, nàng liền tiếp nhận thanh giao tiên tử hết thảy, bao gồm cái chán cái này nói thai, cảm thụ được cây đậu trung truyền đến cực độ ủy khuất oán giận. Lâm Lam rất là vô ngữ, chỉ có thể từ chính mình không gian chung, làm ra một tiểu viên nguyên tố chi tinh, bẻ toái, ném cho hắn một ít mảnh vụn, nghe hắn vui mừng khái đi gặm, mặc danh cũng cảm thấy sung sướng. Không có biện pháp, hiện tại nàng còn ở quá cốt truyện bên trong, động đều không thể động, may mắn là gặp nàng, bằng không mặt khác linh, chỉ có thể cắt linh hồn của chính mình uy cái này tiểu tệ tử. Bởi vì vị diện này tuy rằng ưu đãi nhiều, hơn nữa cho phép ngoại quải tồn tại, nhưng là phi bình thường dưới tình huống cự tuyệt hết thảy vượt qua phạm vi ngoại quải. Giống Lâm Lam loại này còn tại vị mặt chứng thực ký. Tuyệt đối là cái gì đều không thể dùng, chỉ là Lâm Lam siêu cấp ngoại quải tùy thân không gian vẫn là có thể dùng. Nhàm chán nàng đều lén lút từ không gian chung lấy ra loại nhỏ lập thể camera. Chuẩn bị đêm này hết thảy đều lục xuống dưới. Rốt cuộc, vì lúc sau sinh hoạt, nàng vẫn là đến giấu nghề. Thông thường dưới loại tình huống này làm người thắng, khẳng định sẽ đối kẻ thất bại đại nói đặc nói. Lâm Lam chính là cha biến thanh giao tiên tử ký ức. Đều tìm không ra nguyên thân đắc tội hai vị này trưởng bối nguyên nhân. Bất quá hai vị trong mắt đối nàng căm hận, căn bản đều không mang theo che giấu. Nàng cũng rất tò mò, quả nhiên, chưa từng có bao lâu, chính diễn tới, trích sắt cười đến rất là bi thương, sư huynh trong mắt, trước nay đều không có chúng ta, vẫn luôn đều chỉ có mẫu thân ngươi cái kia không coi ai ra gì thiện nhân. Hiện giờ, thế nhưng vì ngươi, liền mệnh đều từ bỏ, nếu là như thế này, thanh giao, ngươi có phải hay không nên đi bồi bồi sư huynh? Sư huynh một người nhiều tịch mịch, không thể tự khống chế Lâm Lam nghe được chính mình trong miệng suy yếu hỏi. Trích sắt sư thúc, vì cái gì, phỏng chừng nguyên thân cũng không hiểu đi, này hai cái từ nhỏ liền phi thường yêu thương nàng, cơ hồ cùng cấp với nàng mẫu thân sư bá sư thúc. Vì cái gì lúc này như thế mặt mày khả ố, trích cẩm sư bá dĩ vãng từ ái toàn bộ đều không thấy, biến thành chán ghét cùng căm hận. Chúng ta mục đích, trước nay đều chỉ nghĩ làm ngươi thân bại danh liệt mà thôi. Bất quá chúng ta lại không có nghĩ tới, muốn hy sinh sư huynh, chỉ cần ngươi đã chết, thanh danh quét rác mà đã chết, sư huynh cùng cái kia tiện nhân, liền tuyệt đối không có hợp lại khả năng. Không nghĩ tới, nguyên bản thiên y vô phùng kế hoạch, thế nhưng bị ngươi phá hủy. Chỉ vào Thanh Giao cái trán, toàn là trào phúng khinh bỉ, nên nói, không hổ là cái kia tiện nhân nữ nhi sao? Giống nhau như vậy sẽ thông đồng người, liền đại thừa hậu kỳ ma hoàng đô bị ngươi mê hoặc. Còn không tiếc tự tổn hại tu vi, cũng muốn dùng nói thai trói chặt ngươi, Lâm Lam biên uy nói thai cây đậu biên lời bình. Đích xác, lấy vị này Thanh Giao tiên tử nguyên bản ngày đó thật đơn thuần bướng bỉnh tính cách. Tính khả thi vẫn là phi thường cao, cũng là vì như vậy tính cách, Thanh Giao tiên tử vị kia vị hôn phu Thanh Lâm sư huynh biết được nàng có mang nói thai. Mới tin tưởng Thanh Giao tiên tử là thật sự phản bội sư môn đi. Không chỉ có phản bội sư môn, còn làm hắn đeo nón xanh, không nghĩ tới gặp nàng cũng là bình thường. Trích Sắt an ủi Trích Cầm, sư tỷ, không cần thương tâm. Chúng ta sẽ không làm sư huynh cô đơn lâu là mà ni, chỉ là Thanh Giao thân thể vẫn như cũ bướng. Bình, dùng hết sức lực ngẩng đầu chất vấn. Vì cái gì, Trích Sắt tựa hồ muốn cho nàng chết minh bạch giống nhau. Cũng không hề che giấu. Ngươi rất tò mò, vì cái gì ở Bắc Đầu Cung ngươi, cư nhiên sẽ bị ma hoàng như thế dễ dàng bắt đi đúng không? Chúng ta vẫn luôn xúi dục sư huynh đem ngươi dưỡng đến thiên chân không biết sự. Vì chính là ngày này a, ta cùng sư thị ẩn nhẫn như vậy nhiều năm, đối với ngươi toàn tâm toàn ý yêu quý, vì chính là đem ngươi thân thủ đưa vào ma quật, làm ngươi thể hội một chút, năm đó ngươi mẫu thân, không kịp thể hội hết thảy, ngươi đại khái không biết, thân thủ đem ngươi bắt đi, giao cho ma hoàng thời điểm. Ta cùng sư thì có bao nhiêu cao hứng, Thanh Giao thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng không thể tin. Tưởng, các ngươi sao lại có thể? Trích Cầm cười nói, đương nhiên là có thể. Sư huynh nhân vật như vậy, sao lại có thể yêu người khác? Hắn hẳn là Bắc Đầu Cung cao cao tại thượng Trích Tiên. Không dính tình yêu, thế nhưng vì ngươi, sinh sôi ngăn chặn tu vi, còn muốn an bài hảo ngươi lúc sau. Mới nguyện ý tiến đến thượng giới cùng cái kia tiện nhân đoàn tụ. Chúng ta như thế nào sẽ làm cái kia tiện nhân thực hiện được? Chỉ là, đột nhiên tỉnh ngộ Trích Cầm phảng phất ý thức được cái gì? Si mê lẩm bẩm tự nói. Sư huynh, đem tiểu Thanh Giao đưa lên lộ lúc sau. Giải quyết biết huyền thượng tiên. Ta liền sẽ tới bồi ngươi. Yên tâm, chúng ta ký thác kỳ vọng cao hài tử Thanh Lâm về sau. Tuyệt đối sẽ thuận thuận lợi lợi, biết huyền thượng tiên. Chính là hiện tại Bắc Đầu Đại Lục còn sót lại cho rằng đại thừa kỳ tu sĩ. Chính như nàng nói, đương đại thừa kỳ tu sĩ toàn bộ thân chết. Chính là độ kiếp kỳ thiên hạ, đối với các nàng tới nói. Thanh Lâm mới là các nàng cùng sư huynh cộng đồng nuôi lớn hai từ. Đem hết thảy sủng ái tất cả đều cho hắn đều không quá. Phát tiết xong hết thảy. Trích Cầm khôi phục nàng cương trực công chính hình tượng, từ trên người lấy ra một đống cực phẩm linh thạch, bố thí ném tới Lâm Lam, Thanh Giao trước mặt, nhìn nói thai gấp không chờ nổi liền đem mấy khối linh thạch hấp thu hầu như không còn. Lạnh lùng mà châm chọc, tiểu Thanh Giao, ngươi cùng cái kia nghiệt thai đều phải chống đỡ, kiên trì đến một tháng lúc sau, Bắc Đầu Cung cử thiên cực hình. Ta muốn tận mắt nhìn thấy các ngươi hồn phi phách tán, Trích Sắt cũng vẻ mặt nhàn thục mà nói. Đúng vậy, ngươi như vậy thiện lương, tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm cái kia ái ngươi ma hoàng không tiếc hy sinh chính mình. Cũng muốn giữ được ma thai đi. Đây chính là, ha ha, hắn dùng ngươi trọng thương chúng độc Thanh Lâm sư huynh giải dược. Bức bách ngươi đáp ứng hoài thượng nghiệt chủng a. Ha ha ha, một trận chói tai tiếng cười lúc sau. Sơn động khôi phục Hắc Amani Lâm Lam. Đối vị này Thanh Giao tiên tử, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ở Thanh Giao tiên tử bị bắt đi rồi duy nhất một đoạn thanh tỉnh trong trí nhớ. Chính là vị kia ma hoàng là làm nàng đồng ý thi hành một loại kỳ quái nghi thức. Tới đổi lấy cho nàng sư huynh giải dược, nàng hoàn toàn không biết. Cái này nghi thức chính là vì làm ra một cái ma thai. Nói thai loại đồ vật này, nếu không có cha mẹ hai bên đồng ý, là tuyệt đối hoài không thượng. Bất quá, tựa hồ, hai vị này đồng môn trưởng bối suy đoán có lầm a? Giống như, vị kia ma hoàng, cũng không có yêu vị này thanh giao tiên tử, càng không có đối nàng cái kia gì gì. Nàng đến nay vẫn là một cái thuần khiết tiểu cô nương tới. Chỉnh chuyện, tựa hồ đều lộ ra quỷ gì. Bất quá Lâm Lam nhìn nàng vị diện nhiệm vụ, có thể khẳng định, hết thảy cởi bỏ, liền ở một tháng lúc sau cửu thiên cực hình, thanh giao tiên tử giải thoát, nàng cũng giải thoát rồi. Bất quá còn có một tháng, ở cái này thân thể gì đều không thể làm thời điểm. Có thể làm chút gì? Linh hồn phong ấn tại thân thể bên trong, tưởng thoát ly đều không thể. Tiến vào vị diện thời điểm, vị diện đã nhắc nhở quá. Miễn phí vào bàn không thể tùy ý ly tràng. Lâm Lam lúc này thật sự liền tiểu cốt đều liên hệ không đến. Có thể làm, chỉ có một sự kiện, nuôi nấng nói thai cây đậu. Lúc này ót chung cái kia liên thông chính mình linh hồn tiểu đậu tử. Gặm mảnh vụn động tác đã chậm lại, lửng dạ hắn bắt đầu vui vẻ thoải mái hưởng thụ. Thường thường chiều Lâm Lam truyền lại hạnh phúc vui sướng thỏa mãn cảm xúc. Hảo đi, tổng so không có việc gì nhưng làm hảo. Kế tiếp nhật tử, trừ bỏ một tay kế hoạch thanh giao tiên tử bi kịch trích cẩm sư bá cùng trích sắt sư thúc thường. Thường tiến vào ném mấy khối cực phẩm linh thạch ngoại. Trong sơn động quả thực không biết thời gian quá. Hai người tựa hồ cũng là hạ quyết tâm tra tấn thanh giao giống nhau. Cái gì đều không nói. Quay lại vội vàng, làm Lâm Lam căn bản không biết thời gian qua bao lâu. Tốt nhất cười chính là, ót thượng kia viên nói thay cây đậu, cư nhiên bắt đầu kén ăn. Nhớ rõ vừa tới thời điểm, tiểu gia hỏa này đói đến liền kém không đem chính mình cấp ăn. Hiện tại cư nhiên ghét bỏ các nàng ném vào tới cực phẩm linh thạch. Liền Lâm Lam cấp nguyên tố chi tinh cũng chọn ăn, ai kêu Lâm Lam nhàm chán thật sự. Kia các loại nguyên tố chi tinh đậu hắn, làm cho hắn hiện tại trừ bỏ vô thuộc tính nguyên tố chi tinh cùng ngũ linh chi tinh ngoại. Cái khác cũng không chịu ăn, vì không bại lộ, Lâm Lam không chút khách khí đem những cái đó cực phẩm linh thạch toàn thu. Rốt cuộc đây chính là vị diện này thông dụng tiền, chờ vị diện dung nhập nhiệm vụ kết thúc lúc sau, nàng đến dựa này đó làm tư bản, hắc ám nhật tử ở đùa với nói thai cây đậu nhật tử. Thực mau liền đi qua, chờ bị người kéo lôi kéo, rời đi hắc ám huyệt động khi, một lần nữa nghênh đón quang minh thời điểm, Lâm Lam đôi mắt thậm chí vô pháp tiếp thu kia thình lình xảy ra ánh sáng. Mở ra mắt, mới phát hiện, cảnh tượng rốt cuộc có bao nhiêu chấn động, chung quanh rậm rạp, đều là người, mà đứng ở trong đám người. Nhất thấy được, chính là nàng sư huynh Thanh Lâm Ni một cái được trời yêu ái tu sĩ. Nhan giá trị tuyệt đối sẽ không kê monster nhưng là cái này Thanh Lâm. Lại là được trời yêu ái chung được trời yêu ái. Ở nhan giá trị đều ở tuấn Mỹ tuyến thượng tu sĩ quần thể chung. Hắn cũng là có 102 quần hào tồn tại. Chỉ là lúc này, vị này Thanh Lâm sư huynh nhìn phía Lâm Lam. Không, thanh rào ánh mắt, tất cả đều là hận ý. Lâm Lam mới phát hiện, nàng đã bị treo ở một cái thật lớn hình giá thượng. Thanh giao tiên tử ký ức nói cho nàng, cái này là đứng ở bắc đầu cung chủ cung quảng trường trước. Hơn 1000 năm đều không cần một lần trung cực hình giá. Là sự quyết tu chân giới tội ác tài trời nhân tài sử dụng. Có thể đưa tới 9981 đạo cửu thiên thần lôi. Chịu hình giả, tuyệt đối hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt, dị thương bình tĩnh Lâm Lam còn có rảnh cảm thán, tấm tác. Thanh giao tiên tử rốt cuộc là làm cái gì tội ác tài trời sự tình. Muốn chịu loại này hình phạt, cửu thiên thần lôi gì đó. Nàng tựa hồ vẫn luôn đều không có sợ quá. Chính là ót nói thai cây đậu tựa hồ cảm giác được không giống bình thường. Đang ở dùng sức phát run, chiều Lâm Lam cầu an, an ủi, cầu, vỗ, sờ cầu đầu uy. Lâm Lam cảm thấy, cuối cùng một cái mới là trọng điểm mà ni, sư huynh, Thanh Lâm. Sư huynh, cùng đang ở bẻ nguyên tố chi tinh đầu uy nói thai cây đậu nhàn nhã tương dị chính là. Lúc này thanh giao tiên tử vị diện kịch bản đã định phản ứng. Hai mắt rơi lệ si ngốc nhìn xa vị kia hận không thể chính mình động thủ. Đem nàng hôi phi yên diệt tuyệt tình sư huynh. Hôm nay, ta Bắc Đầu Cung sắp sửa xử quyết chính là Bắc Đầu Cung phản đồ Thanh Giao. Nàng cấu kết ma đạo, bán đứng đồng môn, làm ta phái Thiên Xu trưởng lão thân vẫn, còn không biết hối cải, kiên trì dựng dục cùng ma hoàng nghiệt thai. Vì thế, ta phải quyết định đem này chỗ lấy cử thiên cực hình. Răn đe cảnh cáo, hành hình, vài đạo phù chú từ bất đồng phương vị bay ra, ở hình giá phía trên vòng hành hai vòng, liền nối thẳng phía chân trời. Trên bầu trời một đạo mạnh mẽ linh áp lập tức giáng xuống. Mây đen mật tụ, bất quá trong chớp mắt, một đạo cường lôi liền giáng xuống. Lâm Lam là kích động, rốt cuộc chờ đến lúc này, còn có thêm vào thu vào. Đều là năng lượng a. Một đạo lôi đã đến lúc sau, ngay sau đó đạo thứ hai cũng xuống dưới. Toàn bộ đều chiều hình giá thượng Lâm Lam bổ tới. Một đạo so một đạo càng thêm cường. Cho dù tới xem hình tu sĩ, cũng có bộ phận bị này lôi đình thiên uy nhiếp đến. Đầy mặt xanh trắng, mọi người đều bị này chấn động tình cảnh kinh đến. Chỉ có người có tâm, bị hình giá thượng Lâm Lam kinh đến. Bởi vì, nhiều như vậy đạo thiên lôi xuống dưới, treo ở hình giá thượng Thanh Giao tiên tử không chỉ có không có đã chịu thương tổn mà hiện ra đồi. Thái, ngược lại càng như là bị cửu thiên chi lôi dễ chịu hạ. Khí sắc tiệm dai lên, Lâm Lam khí sắc tiệm dai, là bởi vì, hoàn toàn dung nhập vị diện tiến hành khi, nàng rốt cuộc bắt đầu có thể khống chế thân thể này. Đến nỗi kia cửu thiên đánh xuống tới thiên lôi, ha ha, thật đúng là không có bao lớn quan hệ, một chút, trọng thanh, quan hệ, trọng thanh, đều, trọng thanh, không có, trọng thanh, Lâm Lam cũng nguyên tưởng rằng. Nàng sẽ có kiếm tiền cơ hội, chỉ là, nàng cao hứng quá sớm nên so nàng càng kích động chính là. Cái chán kia viên nói thay tiểu đậu tử, thiên lôi năng lượng vừa mới giáng xuống, đã bị hắn hấp thu hầu như không còn, vừa mới, còn ở sợ hãi tới, một đạo lại một đạo xuống dưới thiên lôi, tiểu đậu tử hắn tiếp càng khoan, liền kém không có từ nàng cái chán nhảy ra đi. Lâm Lam chỉ tới kịp nhìn đến từng đạo chợt lóe mà qua điện quang. Cùng với ót chung cái kia bị nàng uy đến quá tốt. Đã có năng lực gặm thiên lôi hóa, không ngừng hoan hô, ăn ngon, chờ mong thất bại, tự làm tự chịu đã có chút nản lòng thoái chí Lâm Lam. Ta, nên đã sớm thói quen mới đúng. Hết chương.